Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi từ chối người kia, Tô Dung không biết phải làm gì tiếp theo. Tòa nhà 4, số 444 là nơi chứa đầy những kẻ điên, là một điều tra viên, cô luôn sẽ thu hút những kẻ điên này, nếu cô kêu to, có thể sẽ gây rắc rối. Không đúng, đột nhiên Tô Dung nghĩ đến cái gì đó. Cô lấy ra bùa phòng thủ xé toạc nó, một lớp màng phòng thủ màu xanh nhạt trong suốt xuất hiện xung quanh cô. Lớp màng phòng thủ này rất thú vị, theo góc nhìn của Tô Dung, cô có thể thấy ở góc trên bên phải có một thanh dài màu xanh lá cây. Nếu cô không đoán sai, vật này hẳn là thanh M-A-U của lớp màng phòng thủ. Khi thanh M-A-U biến mất, lớp màng phòng thủ cũng vỡ tan. Sau khi chắc chắn rằng mình đã có biện pháp bảo vệ tốt, cô mới hét lớn. Trương Lập Chí, anh Trương, tôi là công ty giao hàng Tích Tắc, đến giao hàng cho anh có thể ra nhận hàng được không? Người đàn ông bên cạnh lộ vẻ bàng hoàng, hoàn toàn không ngờ Tô Dung lại dám táo bạo như vậy. Quả nhiên, ngay sau khi cô hét lên, có mấy người từ trong siêu thị xông ra, vây quanh Tô Dung, từng người một nhìn cô với ánh mắt như sói đói. Là người lạ mặt, chúng ta làm quen một chút đi. Cô muốn tìm ai vậy? Chúng tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Sao tôi không lại gần được? Ra đây làm quen với chúng tôi nào? Nếu không biết rõ sự tình, có lẽ sẽ nghĩ họ là những người nhiệt tình, đối xử với người khác rất tốt. Tô Dung không hề lay động, cũng không nể mặt họ chút nào, tiếp tục hét lớn gọi người. Những người kia thấy cô như vậy thì lập tức nóng nảy, cũng chẳng thèm để ý đến vẻ nhiệt tình mà họ vừa thể hiện, thế mà lại trực tiếp bắt đầu đập vào màng bảo vệ bên ngoài. Thành thật mà nói, Tô Dung cũng hơi căng thẳng, cô không chắc những người này có sức tấn công đến mức nào. Nếu như màng bảo vệ không trụ được, thì cô chính là tự chuốc họa vào thân. Nhưng trước đó, ý thức thế giới đã nói với cô rằng màng bảo vệ này có thể chịu được 3 đòn tấn công của nó, sức mạnh lớn mấy lần so với những dân địa phương này. Quả nhiên, mặc dù có đến 5-6 kẻ điên tấn công, nhưng thanh M-A-U ở góc trên bên phải chỉ giảm dần với tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng như vậy cũng rất lợi hại rồi. Nếu Tô Dung thực sự đấu tay đôi với họ, thì chỉ cần một người thì còn có thể, nhưng 5-6 người thì chắc chắn sẽ thua. Những kẻ điên này còn mạnh hơn nhiều so với dân địa phương của quái đàm quy tắc cố định, thực sự là quá mức. Người đàn ông tìm đến Tô Dung lúc đầu thì không tấn công, chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, tiện thể hỏi Tô Dung có thực sự không cần anh ta giúp tìm người không. Tô Dung đương nhiên không để ý đến anh ta, tiếp tục hét lớn. Một lát sau, một người đàn ông mặc vest bước ra. Trông anh ta rất khác so với những người có vẻ điên loạn, cả người trông rất lý trí. Thấy anh ta như vậy, Tô Dung mới đột nhiên nhận ra rằng Trương Lập Chí có thể cũng có cách chơi chữ. Trương Lý Chí, đối phương bước tới, chủ động móc ra một tấm thẻ căn cước. Đó là một thứ giống như chứng minh thư, trên đó quả nhiên có tên và ảnh của anh ta. Tô Dung cầm lấy kiện hàng, nhưng không đưa trực tiếp cho anh ta, ngược lại còn hỏi. Tôi đã giao kiện hàng cho anh rồi, có tính là giúp đỡ anh không? Không phải cô có trách nhiệm làm việc này sao? Người đàn ông mặc vest hoàn toàn không bị lời cô làm lay động, anh ta trả lời đầy lý lẽ. Nghe câu trả lời này, trong lòng Tô Dung trùng xuống, biết rằng anh ta sẽ không dễ dàng mà cho mình đánh giá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô suy nghĩ một chút, nhìn xuống chiếc hộp truyền phát nhanh trên tay. Xin lỗi vì sự tò mò của tôi, nhưng bên trong chiếc hộp truyền phát nhanh này của anh Trương là gì vậy? Không phải tôi muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh đâu, chỉ là anh Trương bây giờ có vẻ hơi khác so với trước kia. Tôi đang nghĩ rằng liệu anh có còn cần chiếc hộp truyền phát nhanh này không? Khi nói những lời này, thực ra cô đang cất giấu hai suy nghĩ. Thứ nhất, nếu anh ta không cần chiếc hộp truyền phát nhanh này, thì cô không cần làm nhiệm vụ nữa, dĩ nhiên là không phải chịu phạt. Thứ hai, nếu anh ta vẫn cần thì xem thử chiếc hộp truyền phát nhanh này có quan trọng với anh ta không? Nếu không quan trọng thì không có gì đáng nói, nhưng nếu quan trọng thì cô cần phải suy nghĩ kỹ. Phải biết rằng nếu không nhận được đánh giá tốt, cô sẽ không thể thoát khỏi quái đàm quy tắc này. Vậy thì việc có chuyển phát nhanh hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao cũng không thoát được. Nếu chiếc hộp chuyển phát nhanh này thực sự quan trọng với anh ta, thì Tô Dung có thể dùng nó để thương lượng với anh ta. Dù sao thì cô cũng là kẻ chân đất, chẳng sợ kẻ đi giày. Tất nhiên là tôi cần, tôi đã bỏ tiền ra mua mà. Người đàn ông mặc vest trả lời một cách hợp lý. Vậy nếu tôi trả lại tiền cho anh thì sao? Tô Dung hỏi, hiện tại cô thiếu thốn mọi thứ, nhưng chỉ không thiếu tiền. Làm nhiều chuyện như vậy cũng phải có hồi đáp chứ. Nghe vậy, người đàn ông mặc vest nghẹn họng. Tôi, thực tế, một điều tra viên cấp bậc như Tô Dung xuất hiện trong quái đàm quy tắc đơn giản này vốn đã rất vô lý. Nhưng đây cũng là do Tô Dung thực sự xui xẻo, nếu không cô cũng sẽ không lạc vào quái đàm quy tắc này. Đừng thấy bây giờ cô đang gặp khó khăn, nhưng thực ra Tô Dung không cảm thấy khó khăn như vậy. Nếu gặp phải tình cảnh như thế này trong quái đàm quy tắc cố định, thì bây giờ cô đã cau mày rồi, làm sao còn có thể thoải mái nói chuyện với đối phương như vậy. Nhìn vẻ mặt do dự của đối phương, cô biết rằng bưu kiện này rất quan trọng đối với anh ta. Vừa nãy cô đã hỏi, trong bưu kiện có gì? Và, anh có cần bưu kiện này không? Nhưng anh ta chỉ trả lời câu hỏi sau mà bỏ qua câu hỏi trước. Điều đó chứng tỏ anh ta không muốn người ngoài biết về những thứ bên trong. Không muốn người khác biết, thì anh ta đương nhiên cũng không thể để người khác có được. Vì vậy anh ta nhất định phải có được bưu kiện này. Nắm được điểm yếu của đối phương, Tô Dung muốn có được đánh giá tốt cũng dễ dàng hơn nhiều. Anh cũng biết nơi này rất nguy hiểm. Tôi đã vất vả đưa bưu kiện đến đây. Chẳng lẽ không đáng được đánh giá tốt sao? Cách chương.